Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004. Chương 1004. Khương Tuyết tình nghĩa. Viễn Cổ phế giản. Cái này, làm sao có thể? Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ngân sắc. Khương Tuyết một mặt kinh hãi nhìn qua cái kia thông thiên triệt địa lôi đình cột sáng. Toàn thân run rẩy, thân hình đều có chút đứng thẳng không ngừng, hơi kém ngã xuống đất. Cái hướng kia chính là huyết thiếu võ quán phương hướng. Lạc Lạc, ít hầu bởi vì sợ hãi mà vô ý thức phát ra tiếng. Khương Tuyết đầy trong đầu một mảnh trống không. Thật lâu, nàng mới chuyển qua xinh đẹp thủ. Sắc mặt nhợt nhạt nhìn qua một mặt phong khinh vân đạm Chu Thần. Run rẩy thanh âm nhỏ giọng nói. Vừa mới lôi kiếp, là ngài, làm, cũng có lẽ là cái nào đó không ưa huyết thiếu võ quán gây nên người thần bí đất khô đi. Chu Thần giống như cười mà không phải cười xoay đầu lại, cũng không chính diện trả lời. Nhưng Khương Tuyết rõ ràng cảm giác được một cỗ bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng khí tức, như cùng một cái ngủ say giao long, chậm rãi từ trước mắt cái này nhìn như phổ thông trong thân thể càn quét ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mắt Chu Thần. Ở đây một sát na, nàng phảng phất có loại ảo tưởng, trước mắt cái này gầy gò thon dài thân ảnh, phảng phất trở nên có thể kháng thiên địa. Ngươi đến cùng là ai? Khương Tuyết lầm bầm, cả người đều có chút ngốc trệ. Ai nói cho ngươi ta là người? Nghe nói Khương Tuyết, Chu Thần cười cười, đột nhiên quỷ dị nói. Lời vừa nói ra, Khương Tuyết lập tức bị dọa đến lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ trước mắt Chu Thần là hóa hình yêu thú hay sao? Ha ha, lừa gạt ngươi, ta nếu thật là yêu thú, các ngươi còn có thể có mạng sống mà đi ra mê vụ xâm lâm. Mắt thấy Khương Tuyết nhìn xem ánh mắt của mình càng phát ra sợ hãi, Chu Thần cũng không lại duy trì chính mình vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại bật cười nói. Chu Thần nụ cười này cũng làm cho thần kinh căng cứng Khương Tuyết buông lỏng tinh thần. Chỉ là bị kinh hãi quá sâu, Khương Tuyết thực sự không biết đáp lại ra sao. Tuyết Nhi, xảy ra chuyện lớn. Đúng vào lúc này, một đạo mang theo chấn kinh ý vị tiếng quát truyền đến. Lập tức, Khương Lôi thân ảnh đột nhiên xông vào, kinh ngạc nói, Tuyết Nhi, huyết thiếu võ quán hết rồi. Vừa rồi trên trời rơi xuống lôi kiếp, thế mà đúng lúc đem toàn bộ huyết thiếu võ quán phá hủy. Dứt lời, Khương Lôi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tuyết cùng Chu Thần. Lại ngoài ý muốn phát hiện, hai người sắc mặt như thường, không có chút nào vẻ khiếp sợ. Phụ thân, ta đã biết. Khương Tuyết kiềm chế hạ khiếp sợ trong lòng, cố gắng duy trì một cái bình hòa biểu lộ, cũng không có đem vừa rồi chân tướng sự tình phụ thân của nói với mình. Loại này bí sự, Chu Thần không nói, nàng tự nhiên cũng không dám nói. Ây, biết liền tốt, Khương Lôi mặc dù kinh ngạc tại nữ nhi của mình ngữ khí, nhưng tâm tế hắn cũng rõ ràng cảm thấy bầu không khí trên có chút không đúng. Mà đúng vào lúc này, một mực mỉm cười Chu Thần lại đột nhiên mở miệng nói, Khương quán chủ, đã các ngươi ưng chi võ quán túc địch đã diệt, lại không ngoại hoạn, ngược lại không như một lần nữa cân nhắc ta trước đó đề nghị. Như thế nào? Lời vừa nói ra, Khương Lôi lập tức ngạc nhiên. Hắn đương nhiên biết Chu Thần đề nghị đơn giản chính là muốn hắn xuất ưng chi võ quán đầu nhập Chu Thần dưới trướng. Chỉ là, Chu Thần đột nhiên lại lần nữa đưa ra chuyện này, thực sự để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vô pháp ứng đối. Nhưng mà, chính khi Khương Lôi còn đang do dự lấy uyển chuyển cự tuyệt tìm từ lúc, một bên Khương Tuyết lại là trực tiếp khi mà nói, phụ thân, đồng ý đi, nghe ta không sai. Cái này, Khương Lôi do dự nói một tiếng, lập tức trong lòng nghi hoặc, vì sao luôn luôn minh bạch lý lẽ nữ nhi sẽ như thế vội vã đem Ưng Chi võ quán đóng gói bán cho Chu Thần, chẳng lẽ là có biến cố gì? Trăm mối vẫn không có cách giải. Khương Lôi nhìn xem Khương Tuyết, lại thấy mình nữ nhi không ngừng hướng hắn chớp mắt, còn ra hiệu hắn nhìn về phía sau lưng, mà phía sau hắn chính là mới vừa rồi bị trên trời rơi xuống lôi đình hủy diệt huyết thiếu võ quán phương hướng. Nháy mắt, Khương Lôi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mồ hôi lạnh lập tức chảy khắp toàn thân của hắn. Hắn biết mình nữ nhi vì sao như thế khác thường, bởi vì cái kia hủy diệt huyết thiếu võ quán chính là trước mắt cái này cười tủm tỉm Chu Thần. Nghĩ đến nơi đây, Khương Lôi một cái giật mình, phúc trí tâm linh mà nói, Tuyết Nhi nói cực phải, có thể tìm nơi nương tựa tại Chu Thần công tử, ta Ưng Chi võ quán sao mà vinh hạnh. Dứt lời, Khương Lôi khom người cúi đầu, trầm giọng nói, ta vậy thì đi đem cái tin tức tốt này thông chi Ưng Chi võ quán những người khác. Chỉ là, còn không biết công tử thế lực tục danh là Thiên Cung, Thái Thượng Thiên Cung, ngoặc kép, rất nhanh, đưa mắt nhìn Khương Lôi dần dần lui ra khỏi cửa phòng. Chu Thần nghiêm sắc mặt, mang theo một tia mỉm cười nhìn Khương Tuyết nói, đa tạ cô nương, nếu là không có Khương Tuyết cô nương ngươi thuyết phục lệnh tôn, còn không biết muốn phí nhiều ít trắc trở. Công tử quá khen, công tử nếu là không chê, gọi ta Tuyết Nhi thuận tiện. Khương Tuyết gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên nhu hòa động lòng người, sáng tỏ đôi mắt đẹp trên người Chu Thần đi lòng vòng, nhưng là có chút thật không dám đi xem cái kia một tấm hiện đầy nụ cười khuôn mặt. Khương Tuyết đôi mắt đẹp ngắm nhìn trước mắt Chu Thần, đột nhiên nói, công tử cần phải chẳng mấy chốc sẽ rời đi Đại Ưng Thành đi. Tự nhiên, ta đến Đại Hoang quận chính là muốn xử lý một kiện đại sự. Đại Hoang cổ bia nghe nói qua sao? Chu Thần giống như cười mà không phải cười nói. Nghe nói lời ấy, Khương Tuyết hiểu rõ nhẹ gật đầu, cười nói, Đại Hoang cổ bia, mỗi một cái Đại Hoang quận người đều biết, cái kia bia cổ nội bộ có vô số bảo tàng công pháp, ngoại bộ còn có cường đại không gian phong ấn, nghe nói liền niết bàn cảnh cường giả đều là vô pháp đánh vỡ, chỉ có thể chờ đợi lấy mỗi 3 năm một lần không gian mở ra. Dừng một chút âm thanh, Khương Tuyết tiếp tục nói, theo ta được biết, còn có hơn 20 ngày, Đại Hoang cổ bia không gian phong ấn liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, vô số đến tự Đại Viêm Vương Triều, thậm chí cái khác Vương Triều cường giả, đều sẽ chen chúc mà tới. Tuyết Nhi người ngược lại là biết đến nhiều. Chu Thần gật đầu cười, nhìn lên trước mặt cái kia tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra duyên dáng yêu kiều dịu dàng mỹ nhân, đúng là hơi có chút thất thần. Mà liền tại Chu Thần thất thần ở giữa, đột nhiên một cỗ mùi thơm đập vào mặt, lại lần nữa hoàn hồn lúc, lại là nhìn thấy Khương Tuyết đã thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt. Lúc này cái sau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ ước lượng mũi chân, mềm mại môi đỏ, hiện ra một loại làm lòng người động nóng bỏng, lại lần nữa che phủ tại Chu Thần trên môi, mềm mại mà thư sướng xúc cảm, làm cho Lâm Động trong lòng hơi đáng, chợt không tự chủ được vươn tay cánh tay, nắm ở cái kia mềm mại không xương bờ eo thon, tại bàn tay dán Khương Tuyết vòng eo lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, cái sau kiều, thân, xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Như vậy lửa nóng, kéo dài mấy phút, Khương Tuyết mới gương mặt xinh đẹp đỏ đến nóng hổi tránh thoát Chu Thần cánh tay. Lùi lại mấy bước, nói nhỏ, ta đi cho ngươi tìm xem tiến về Đại Hoang cổ bia địa đồ, thuận tiện ngươi động thân. Nói, Khương Tuyết tựa như cùng thẹn thùng con thỏ nhỏ đồng dạng, nháy mắt chạy đi. Cùng lúc đó, Đại Hoang quận, viễn cổ phế giản, Lâm Động đứng tại một tòa ngọn núi cao vút bên trên, nhìn lên trước mắt cái kia cổ xưa sơn mạch to lớn. Trong mắt cũng là có một chút nồng đậm kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.